xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Chi lập tức ngơ ngẩn, ngươi, có lẽ là tiền vệ từ trước lười nhác bộ dáng nàng thấy được qua, khó được có một lần hắn như thế hiên ngang lẫm liệt, Lăng Chi thậm chí đều có chút không thể tin tưởng. Ta tu vi ở ngươi phía trên, ít nhất ngươi so hiện tại này phó vết thương chồng chất bộ dáng cường đi. Tiền vệ nói, một tay vừa lật, một cái huyết ngọc người cốt cửu tiết tiên liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn lăng không vung, một đạo bay qua tới hắc quang bị đánh tan. Lăng Chi cắn chặt răng, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có đại thừa kỳ tiền vệ có lẽ còn có thể thử một lần. Vậy thoát khỏi ngươi, tiền vệ gật gật đầu. Đúng rồi, như thế nào, còn có khác pháp khí mượn ta dùng sao? Ngươi biết đến, muốn ngăn cản thiên thần uyên hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đi. Ngươi tốt xấu cũng là ma cung ma tướng, thiên thần uyên hẳn là sẽ ở ngươi nơi này phóng không ít tốt bảo bối. Lan, quả nhiên vẫn là moi. Tiền vệ nhún nhún vai, quyết đoán đứng lên, nghĩa vô phản cố hướng tới huyền long phương hướng đi đến. Lăng Chi nhìn hắn hiên ngang lẫm liệt bóng dáng, vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Phải cẩn thận chút, đừng đã chết. Yên tâm, tiền vệ xa xa vẫy vẫy tay, không có lại quay đầu lại. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 91, người thanh tỉnh, thiên thần uyên tu vi cường đại như vậy. Thế nhưng cũng sẽ mất khống chế. Tiền vệ dần dần hướng tới nồng đậm trong xương đen tâm đi đến. Càng tới gần, càng có thể cảm nhận được thiên thần uyên chân thân huyền long ma khí cường đại. Sương mù chung đều là tàn phá cung điện phòng ngói, lại đi phía trước đi rồi hai bước lộ. Đột nhiên mặt đất một trận kịch liệt rung động, ngay sau đó thật lớn long đuôi quét ngang mà qua, xoa đỉnh đầu hắn thật mạnh đập ở bên cạnh vách đá thượng. Tiền vệ lúc này mới thấy rõ ở trong xương đen huyền long, nó bị mấy vạn điều xích sắt cầm tù với tàn phá cung điện tàn viên bên trong, bên người còn có không ít ma tướng đang liều mạng lôi kéo xích sắt, tựa hồ muốn ngăn cản nó hành động. Thiên thần uyên tu vi cường đại như vậy, thế nhưng cũng sẽ mất khống chế. Tiền vệ lầm bầm lầu bầu một câu, tay trái nắm chặt roi dài, nhanh chóng chiều huyền long phương vọt qua đi. Chung quanh còn ở ngăn cản thiên thần uyên ma tướng tu vi đều không thấp, nhưng bọn hắn cũng không dám thương tổn hắn, một phương diện muốn tránh thoát thiên thần uyên công kích, về phương diện khác lại phải dùng xích sắt trói buộc nó, ngược lại khiến cho chính mình chịu hạn. Tiền vệ nhanh chóng thanh ra một cái nói, trực tiếp lướt qua ma tướng tới huyền long trước mặt khi, hắn tay nâng tiên lạc, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền chiều huyền long đánh đi xuống. Huyền long tại đây một khắc phát ra một trận đau nhức gào giống, trên người xích sắt. Ào ào, rung động, thật lớn long đuôi hung hăng quang lại đây, muốn đánh hướng tiền vệ. Tiền vệ thân mình sau này nhảy, tránh thoát một kích, lại lần nữa trừ hướng huyền long. Giống, huyền long bị tiền vệ trừ hai tiên, nó phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, hoàn toàn bạo nộ rồi. Toàn bộ ma cung đều chấn động lên, có thật lớn đá vụn từ phía trên bùm bùm đi xuống rớt. Tiền vệ bắt lấy bên cạnh một khối toái trụ, phòng ngừa chính mình bởi vì chấn động té ngã trên mặt đất. Chung quanh mặt khác ma tướng đều ngây dại, này không phải muốn ngăn cản tôn chủ sao? Như thế nào ngược lại chiều hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem, đều chọc hắn càng tức giận. Đại nhân, chúng ta phải rời khỏi cái này địa phương, mà cung nguyên bản liền ở một cái thật lớn sơn động trong vòng, hiện giờ đỉnh đầu tầng nham thạch đã sắp sụp xuống. Đá vụn từ rạn nứt khe hở không ngừng rơi xuống dưới. Tiền vệ lập tức triệu ra Lục Ngô, xoay người kỵ ngồi ở hắn mặt trên. Lục Ngô nhảy tới vách đá thượng, hai bên không ngừng có đá vụn tạp rơi xuống. Lục Ngô tả hữu né tránh, phong xoát đảo qua gương mặt, như đao quát giống nhau đau đớn. Nó lặp lại vài lần mượn lực nhanh chóng đi vào huyền long đầu đỉnh. Tiền vệ trên cao nhìn xuống nhảy xuống tới, duỗi tay bắt được huyền long long giác. Hắn muốn khống chế được huyền long, nhưng nề hà nó ma khí tận trời, lại liều mạng muốn chí tiền vệ vào chỗ chết, cơ hồ là đấu đá lung tung, không ngừng quay cuồng. Bên cạnh không ít ma tướng đã vết thương chồng chất, tiền vệ nâng tay áo vung lên, một cổ linh lực đem những cái đó ma tướng đẩy xa không ít. Các ngươi đi trước, hắn dứt lời, mở ra một đạo kết giới, cách trở huyền long chung quanh một vòng phạm vi. Tìm được đường sống trong chỗ chết ma tướng sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, lại thấy kia nói kết giới che trời lấp đất đá vụn đã tạp hạ xuống, này một tầng ma cung giống như trời sụp đất nứt. Đường bụi đất tan hết, toàn bộ ma cung đều biến thành trời đất u ám. Có người điều khiển linh lực triệu ra ánh lửa đốt sáng lên bốn phía, chỉ thấy mặt đất tất cả đều là rách nát nham thạch tầng cùng đổ nát thê lương, lại là một mảnh hỗn độn. Ma tôn chân thân Huyền Long kia bị hoàn toàn chế phục với mặt đất, tuy rằng còn tại dãy rụa gào giống, nhưng kia thật lớn xích sắt đã chặt chẽ đem nó bó khóa trên mặt đất. Xích sắt không chút nào thương tiếc lặc khẩn nó vẩy, tiền vệ roi còn đang không ngừng chiều nó long đầu. Người nếu là lại xảo lại nháo, ta liền cắt lấy ngươi long đầu. Ma tướng nhóm, hắn lấy ra roi, vườn quanh Huyền Long não túi cổ một vòng. Này vốn chính là thiên thần uyên dùng chính mình chân thân long cốt sở chế, có thể chế hành nó hiện giờ bạo tẩu ma khí. Xử lý tốt này hết thảy, tiền vệ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ long đầu thượng nhảy xuống, ngẩng đầu lên nhìn nhìn đã tan vỡ ma cung trên đỉnh tầng nham thạch có thủy theo khe hở ào ào xôn xao rớt xuống xuống dưới, xối ở trên người, làm ướt quần áo. Ma cung đã biến thành bộ dáng này, chỉ sợ vô pháp lại đãi. Hắn vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe đến phía sau trói buộc Huyền Long xích sắt phát ra rầm một thanh âm vang lên. Nàng quay đầu, thấy Huyền Long tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ đã từ bỏ dãy rùa. Tiền vệ nhướng nhướng chân mày, không tính toán quản nó, lại không ngờ kia Huyền Long bỗng nhiên một lần nữa đứng lên, một cổ lực lượng cường đại tự Huyền Long thân dâng lên động dựng lên, nó vảy bộc phát ra thật lớn tiếng vang. Theo sau những cây đó phải giống như bị đập vụn bụi đất, thế nhưng khoảnh khắc hóa thành hắc trần tản ra ở không trung, những cây đó hắc trần một vòng bao phủ ở Huyền Long nhất trung tâm, đãi bụi mù tan đi, trên mặt đất đã là một cái bị xích sắt vây khóa nam tử tóc đen. Là thiên thần uyên, hắn màu đen tóc dài phủ kín toàn bộ mặt đất, trên người ăn mặc một kiện thấy không rõ nhan sắc hôi sam. Thay ta cởi bỏ xiềng xích, tiền vệ trần chờ không chừng, người thanh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần uyên lạnh lùng liếc tiền vệ liếc mắt một cái. Ngươi nói đi, tiền vệ gãi gãi đầu, đi lên trước thế hắn đem xích sắt cởi bỏ, nhưng vây quanh ở hắn trên cổ cốt tiên vẫn không có triệt hạ tới. Thiên thần uyên thở ra một hơi, sau đó khoanh chân tới rồi trên mặt đất. Kỳ thật ở hắn nuốt vào vài hạ bộ hạ thời điểm, ý thức đã có một ít thanh tình. Nhưng cái loại cảm giác này rất khó nói đến rõ ràng. Thật giống như chính mình rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, lại không cách nào khống chế hành vi, chỉ có thể mặc cho thân hình không ngừng chém giết cùng hủy diệt. Nếu không phải tiền vệ xuất hiện, mấy tiên đem hắn đánh tỉnh, chỉ sợ sẽ sấm hạ lớn hơn nữa tai họa. Làm càn ma khí chậm rãi bị thu nạp lên, thiên thần uyên trên người lực lượng cũng càng ngày càng tinh luyện. Tiền vệ ngồi xổm bên cạnh đợi trong chốc lát, xác định thiên thần uyên sẽ không lại bạo ngược, lúc này mới yên tâm lại. Ngươi sao lại thế này? Lăng Trì không phải nói ngươi đi cái gì long tộc rèn luyện nơi bế quan sao? Xảy ra chuyện nhi, có thiên tộc xâm nhập Diêm Hoang. Diêm Hoang chính là long tộc rèn luyện nơi. Thiên thần uyên chân thân từng chịu qua trọng thương. Mỗi cách 30 năm liền muốn bế quan một lần. Nhưng lúc này đây bế quan đến phần sau đoạn thời điểm. Đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại vọt vào Diêm Hoang. Cơ hồ là ở treo cổ Diêm Hoang nội sở hữu sinh linh. Hắn tu vi đã tính toàn bộ tam giới số 1 số 2, thế nhưng cũng không phải kia cổ lực lượng đối thủ. Nếu như không phải hắn biến ảo chân thân chạy thoát ra tới, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Tiền vệ kinh ngạc nói, thiên tộc gần nhất động tác thường xuyên a, ma tộc nơi cũng có thiên tộc xâm nhập, như thế nào các ngươi long tộc địa bàn cũng có người xông vào. Bọn họ là muốn làm gì? Chiếm đỉnh núi không thành, thiên thần uyên đã hoàn thành một vòng điều tức. Hắn mở to mắt. Nghe nói thiên tộc vài vị hoàng tử đã độ kiếp thành công. Người hỏi chính là cái nào hoàng tử? Thiên tộc hiện giờ tranh đoạt thiên đế chi vị hoàng tử nhưng không ngừng Phượng Kệ Sơn hai cái. Cái gì, còn có ai? Tiền vệ cười tủm tỉm trả lời. Thiên thiền nhất tộc hoàng tử cũng ra đời, nghe nói liền giấu ở hàn băng địa giới. Thiên thần uyên biểu tình cổ quái. Thiên thiền nhất tộc ra đời sau thể nhược thân hư, sống không được bao lâu. Tiền vệ lắc lắc đầu, ta nghe nói bọn họ hoàng tử vẫn luôn sống nhờ ở một cái ma tộc hài đồng trong thân thể, hơn nữa tựa hồ đã thật lâu. Nghe nói là cái gì ngủ đông kỳ, ngươi từ nơi nào nghe nói? Thiên Thần Uyên hiển nhiên bế quan trong khoảng thời gian này, bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Tiền vệ trả lời, phía trước ngươi làm ta đi nhân giới, ta gặp một cái thiên hồ nhất tộc tiểu hồ tiên đang ở nhân giới lăn lộn mù quáng, bị ta bắt được. Khảo vấn một phen, biết được tin tức này, thiên hồ nhất tộc muốn đỡ cầm một vị khác hoàng tử, chính là vị này thiên thiền nhất tộc hoàng tử. Thiên hồ nhất tộc, Thiên Thần Uyên nhíu mày, ở hắn trong ấn tượng, thiên hồ nhất tộc bởi vì thực lực người yếu vẫn luôn thực an phận, lại không nghĩ rằng thế nhưng vô thanh vô tức làm chuyện lớn như vậy nhi. Đáng tiếc hàn băng địa giới không phải hắn địa bàn, hắn không có cách nào tra được tên kia thiên ve hoàng tử rơi xuống. Tiền vệ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, có chút kỳ quái nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ Thiên Thần Uyên đối thiên ve hoàng tử có ý kiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Sơn vị nào trở thành thiên đế đối hắn cũng chưa cái gì quan hệ đi. Huống chi lấy hắn vai ác đại ma đầu thân phận, hẳn là càng vui Thất Sơn nội đấu mới là. Thiên Thần Uyên từ mặt đất đứng lên, hắn giơ tay cầm trên cổ long cốt tiên, chỉ vừa thu lại liền rơi xuống trong tay. Thiên thiền nhất tộc hoàng tử nếu trở thành thiên đế, tam giới liền xong rồi. Này lại là cái gì đạo lý? Thiên ve có đặc thù cộng minh linh lực. Loại này linh lực có thể cho thiên thiền nhất tộc thuần huyết điện hạ ở trong nháy mắt, cùng sở hữu thiên ve huyết thống tộc nhân tâm linh cộng cảm, thống soái sở hữu thiên thiền nhất tộc. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thể dùng loại này linh lực khống chế mặt khác có tu vi người, chỉ cần ở người nọ trên người lạc hạ đặc thù cộng minh ấn ký, liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tiền vệ cả người ngây ngần cả người, có ý tứ gì, ngươi là nói thiên thiền nhất tộc có thể khống chế người khác. Đúng vậy, Thiên Thần Uyên cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên ẩn giấu một vị thiên thiền nhất tộc hoàng tử. Chung quanh khói bụi chậm rãi rút đi, Thiên Thần Uyên trên người ma khí cũng đã thu nạp. Tôn chủ, có không ít ma tướng phản trở về, thấy đã khôi phục lý trí ma tôn Thiên Thần Uyên, cơ hồ đều hỉ cực mà khóc. Lúc này đây Thiên Thần Uyên mất khống chế, tử thương không ít người, toàn bộ ma cung hủy trong một sớm, ma vực thành cũng đã chịu bị thương nặng. Hiện giờ muốn khôi phục chỉ sợ thật sự trường một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần có ma tôn ở, bọn họ liền có nắm chắc. Chúng ma tướng nhìn đến đứng ở ma tôn bên người tiền vệ lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn đầy mặt nhẹ nhàng, đều không cấm tâm sinh kính nể. Có thể ở ma tôn như thế mất khống chế dưới tình huống toàn thân mà lui hơn nữa chỉ trụ hắn, này đến rất mạnh a, triệu tập sở hữu ma tướng, trọng thương giả làm người ăn vào này đan. Thiên Thần Uyên là ma tôn. Tuy rằng mất khống chế là hắn nguyên nhân, nhưng ở đối mặt thủ hạ thời điểm, cũng không có chút nào xin lỗi hoặc thương hại, phảng phất bọn họ vì hắn chết cùng thương đều là theo lý thường hẳn là. Cố tình này quần ma tạm chấp nhận ăn này một bổ, thậm chí ở tiếp nhận đan dược thời điểm còn thập phần mang ơn đội nghĩa. Tiền vệ thấy tình huống ổn định, gãi gãi chóp mũi, tưởng cùng Thiên Thần Uyên xin nghỉ. Ta tính giúp ngươi một cái đại ân. Phía trước nhân giới chuyện này cũng xử lý xong rồi. Có thể hay không cho ta phóng cái mấy ngày giả, ta tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thiên Thần Uyên đôi mắt dương lên, người muốn đi thiên giới, quả nhiên giấu không được, tiền vệ híp mắt nói. Vừa lúc ta cũng có thể hỗ trợ hỏi thăm, người không phải muốn biết hiện tại thiên giới tình huống sao. Thiên Thần Uyên trường tụ phụ sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Trọng Thiên. Ta sợ ngươi có đi mà không có về. Ta cùng với ngươi định rồi khế, sao có thể sẽ trốn đi. Tiền vệ cảm thấy Thiên Thần Uyên quá không tin được nhân phẩm của hắn. Nhưng Thiên Thần Uyên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ vẫy vẫy tay. Đi thôi, chỉ nhắc nhở ngươi một cái, đừng tiếp xúc thiên thiền nhất tộc người. Hảo, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 92, kỳ quái Nam Hải, kia Nam Hải nghe được hắn thanh âm. Hơi hơi mở to một chút đôi mắt. Người không quen biết ta. Thiên giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung hiện lên vài đạo quang, ngay sau đó đó là ầm ầm ầm tiếng sấm, thực mau mưa to ào ào rơi xuống. Quảng cáo, cách chương.